Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 970. Bị tiểu nha đầu kia đánh ngã. Hai người đột nhiên xuất hiện này là một nam một nữ. Nam không lớn tuổi, khoảng 20, dáng người không to cao, ăn mặc phượng dị, trời lạnh mà mặc quần jean áo sơ mi, thật sự có phong thái phong độ không sợ nhiệt độ. Ngoài những thứ trên thì tên thanh niên có vẻ rất bình thường. Nhưng khi xem người phụ nữ ở bên cạnh thì ai cũng sẽ cảm thấy tên thanh niên không tầm thường. Cô gái này chỉ 17-18 tuổi nhưng dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, mặc một bộ váy trắng, tóc dài đến chân. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma dược, khí chất tiên nữ chính là những lời khắc họa cho cô gái kia. Nhưng cô gái lại thân mật dựa lên người tên thanh niên. Một người đàn ông có được một người phụ nữ như vậy nào có phải tầm thường. Anh rể, anh đến rồi. Thạch Thuần lúc này dùng giọng vui vẻ chào hỏi tên thanh niên. Chồng, sao cậu lại đến đây? Vân Thanh có chút kỳ quái, nàng không biết Thạch Thuần điện thoại cho Hạ Thiên. Thạch Thuần đón lời. Chị, em thấy bọn họ nhiều người, sợ chúng ta đánh không lại, vì vậy em điện thoại cho anh rể. Khoảnh khắc này Hồng Thiếu Huy đã hiểu, tên kia là Hạ Thiên. Là Hạ Thiên trước đó đã vô tình giúp hắn phá án. Còn người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, hắn cũng hiểu ra chắc chắn là Liễu Mộng. Chỉ cần thấy Hạ Thiên có được hai người phụ nữ cực phẩm như Vân Thanh mà Liễu Mộng. Hơn nữa bây giờ hai nàng gặp mặt nhau mà không có dấu hiệu xung khắc, có thể thấy người đàn ông này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Bại Hoại, cậu không phải nói chỗ này có đánh nhau lớn à? Sao chẳng thấy gì thế này? Liễu Mộng có chút mất hứng. Đều bị cô bé kia đánh hết rồi. Hạ Thiên chỉ về phía Thạch Thuần, bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhận được điện thoại thì chạy đến ngay nhưng vẫn chậm một bước. Tất cả đều đã ngã xuống, không còn ai đứng vững. Thạch Thuần nghe được lời nói của Hạ Thiên mà le lưới, bộ dạng rất đáng yêu nhưng thật ra có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau, hơn nữa lại có hiệu quả khủng bố, điều này làm cho nàng phát hiện mình đánh nhau lợi hại. Nàng cũng biết tất cả đều là công lao của anh rể, vì vậy lúc này nàng càng sùng bái Hạ Thiên. Không còn gì vui để chơi, chỉ đi đóng phim vậy. Liễu Mộng bĩu môi, nàng muốn kéo Hạ Thiên đi. Chị Vân Thanh còn ai đến làm phiền nữa không? Hạ Thiên dùng giọng lo lắng hỏi một câu. Chồng, cũng không còn gì, cậu và chị Mộng cứ đi đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. Vân Thanh vội vàng nói. Vân Thanh nói như vậy thì Hạ Thiên cũng nhanh chóng đưa Liễu Mộng đi. Đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ Liễu Mộng lại có hứng thú với điện ảnh. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, khoảnh khắc sau đã biến mất trong mắt Hồng Thiếu Huy. Dù hắn vẫn thường nhìn Hạ Thiên nhưng không phát hiện ra điều gì, chẳng biết đối phương đi như thế nào. Vì vậy mà hắn cũng không khỏi tin vào những lời đồn kia, Hạ Thiên thật sự là tồn tại thần tiên. Nhưng đối với Hồng Thiếu Huy thì đó là chuyện tốt, vì hắn có quan hệ khá tốt với Thạch Trường Canh, mà Thạch Trường Canh lại có một tầng quan hệ đặc thù với Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng đã tin những lời của Thạch Trường Canh. Hạ Thiên thật sự là hậu trường của Thạch Trường Canh. Huyện Mộc Dương này có lẽ vẫn còn họ Thạch. Hồng Thiếu Huy chợt có một ý nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đi về phía Vân Thanh. Chào chị, Vân Tiểu Thư, tôi là Hồng Thiếu Huy, tôi đã nghe chú Canh nói về chị. Hạ Thiên điện thoại cho Đái Kim lại đang ở cùng với Hoắc Nham. Hơn nữa vị trí của bọn họ bây giờ chính là tòa biệt thự trước đó Hạ Thiên đã từng đến, cũng chính là khu nhà cách biệt thự của Thạch Trường Canh không xa. Hạ Thiên và Liễu Mộng đi vào biệt thự thì thấy Địch Viện và Đái Kim đang ở bên trong. Lúc này Địch Viện cũng không pha trà nghệ thuật, Hoắc Nham và đạo diễn Ngô An Phong cũng có mặt. Hạ Tiên Sinh, Ngô An Phong lần trước gặp mặt không chào đón Hạ Thiên, nhưng lần này lại chủ động chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi lên người Liễu Mộng, ánh mắt có chút nóng bỏng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ngô An Phong. Này, ông nhìn chằm vào vợ tôi như vậy làm gì? Hạ tiên sinh, đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tiên đạo diễn Ngô nhìn thấy Liễu tiểu thư, anh ấy chỉ xác nhận xem Liễu tiểu thư có thật sự thích hợp với bộ phim của chúng tôi hay không mà thôi. Hoắc Nham vội vàng giải thích. Trước đó đạo diễn Ngô vẫn cho rằng tôi sắp xếp người quên làm nữ nhân vật chính, vì vậy mà có chút bất mãn. Đạo diễn Ngô trước nay luôn có danh tiếng tốt, thường tự tay tuyển diễn viên. Anh ý cảm thấy Tưởng Hiểu Di là thích hợp nhất, nhưng sau khi xem ảnh của Liễu tiểu thư thì thay đổi ý kiến. Đái Kim đến bên cạnh Hạ Thiên, hắn khẽ hạ giọng nói. Anh bạn, thật ra là thế này, Hoắc Nham không chỉ tìm kiếm ngôi sao, hơn nữa còn là nhà đại diện cho bộ phim lần này, vì vậy rất có tiếng nói. Trước nay anh ta luôn kiên trì vợ anh làm nhân vật chính, điều này làm đạo diễn Ngô bất mãn, cảm thấy đây giống như quy tắc ngầm. Nhưng bây giờ ông ấy đã thấy khí chất của vợ anh làm nhân vật chính là cực kỳ phù hợp, vì vậy nên vấn đề này dễ nói. À, thuận tiện cũng nói, nhân phẩm của đạo diễn Ngô khá tốt, không làm chuyện gì với nữ diễn viên, anh cứ yên tâm, ông ta sẽ không có ý với vợ anh. Chị Mộng Mộng, nghe nói chị quyết định đóng phim. Địch Viện lúc này cũng hưng phấn chạy đến. Chị giúp em một việc được không? Giúp cái gì? Liễu Mộng tò mò hỏi. Để đạo diễn Ngô sắp xếp cho em một vai nhỏ được không? Em chỉ xuất hiện lướt qua một lần là được, chỉ cần người ta có thể nhận ra em là được. Địch Viện cười hì hì nói, giọng điệu của nàng không nhỏ, ai cũng nghe rõ. Được, Liễu Mộng đồng ý. Chị đang lo điện ảnh chẳng có gì vui, nếu em theo chị thì sẽ thú vị hơn. À, vậy thì tốt quá. Địch Viện rất hưng phấn. Sau đó nàng quay đầu nhìn Ngô An Phong. Đạo diễn Ngô, ông nghe thấy chưa? Ông phải sắp xếp nhân vật cho tôi, tùy tiện sửa kịch bản chen vào là được. Được, tôi có thể cho cô một nhân vật. Ngô An Phong suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó hắn thúc giục Hoắc Nham. Tôi đã quyết định Liễu Mộng sẽ là nữ nhân vật chính, anh mau ký hợp đồng với cô ấy. Được, tôi sẽ đàm phán hợp đồng với Liễu tiểu thư. Hoắc Nham khẽ gật đầu, đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Hoắc Nham lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn đứng lên. Xấu hổ quá, tôi phải đi nghe điện thoại. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 971. Tự mình đầu tư tự mình làm phim. Hoắc Nham đi ra ngoài, 10 phút sau hắn đi vào, vẻ mặt có chút khó coi, hắn ngồi xuống nhìn Liễu Mộng và Hạ Thiên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì sao? Ngô An Phong nhíu mày hỏi một câu. Hạ tiên sinh, Liễu tiểu thư, xấu hổ quá, thật sự xin lỗi, sợ rằng chúng ta không thể mời Liễu tiểu thư đóng bộ phim này được nữa. Vẻ mặt Hoắc Nham có vẻ rất bất đắc dĩ. Có ý gì? Liễu Mộng và Hạ Thiên còn chưa nói thì Ngô An Phong đã phát hỏa. Hoắc Nham, anh làm gì vậy? Trước đó tôi nói cho Tưởng Hiểu Di làm nữ nhân vật chính, anh nói có người thích hợp hơn, vì vậy tôi cho anh tìm. Anh tìm được Liễu Mộng lại không thể ký hợp đồng, nói người ta không đồng ý, bây giờ tôi đồng ý, Liễu Mộng cũng đồng ý, anh lại không chịu, anh đùa giỡn tôi sao? Đạo diễn Ngô, anh đừng nóng, đừng nóng, thật ra đây không phải là ý của tôi vẫn luôn có ý giúp anh quay bộ phim này, vì vậy tôi mới kiên trì mời Liễu tiểu thư tham gia. Anh cũng biết rồi đấy, khí chất của Liễu tiểu thư thật sự cực kỳ thích hợp với bộ phim này. Hoắc Nham vội vàng giải thích. Nếu đã cực kỳ phù hợp thì vì sao không cho cô ấy đóng phim? Ngô An Phong căm tức cắt ngang lời của Hoắc Nham, đạo diễn lớn thường như vậy, nhưng lời nói cũng không sai. Hoắc Nham thở dài. Đạo diễn Ngô, đây là ý của nhà đầu tư, tôi cũng không có biện pháp. Vừa rồi tôi đã liên hệ với đối phương, giọng điệu người ta rất kiên quyết, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Hoắc Nham, tôi cũng nói với anh, ngoài Liễu Mộng thì không ai khác có thể là nữ nhân vật chính. Đây là kịch bản của tôi, các người đầu tư thì đầu tư, không có thì thôi, tôi không tin tôi không tìm được nhà đầu tư. Ngô An Phong rõ ràng đã hoàn toàn nổi giận, hắn trực tiếp nói ra một lời ứng rắn như vậy. Này, sao không cho tôi chơi trò điện ảnh? Liễu Mộng cuối cùng cũng nói, giọng điệu rất mất hứng, nàng bất mãn nhìn Hoắc Nham. Chú có bệnh sao? Trước đó không lâu muốn chị đóng phim, đến khi chị thấy đóng phim có vẻ vui thì chú lại đổi ý, chú có tin chị cho ăn đòn không? Đúng vậy, sao lại không cho chị Mộng Mộng làm nữ nhân vật chính? Địch Viện cũng rất khó hiểu, nàng vừa rồi còn rất vui, bây giờ vì phim không được quay mà mất luôn vị trí nhân vật phụ. Điều này, Hoắc Nham có chút do dự. Này anh Hoắc, sao anh lại như vậy, dù sao anh cũng phải có lý do chứ. Đái Kim có chút mất hứng. Lúc này Hạ Thiên lại mở miệng hỏi một câu. Dịch Chi Ngôn là ai? Hoắc Nham nghe được câu hỏi của Hạ Thiên thì sững sờ. Hạ tiên sinh, sao? Sao cậu biết? Đừng hỏi sao tôi biết, tôi hỏi anh tên ngốc kia là ai? Hạ Thiên dùng giọng mất vui hỏi. Anh bạn, anh hỏi Dịch Chi Ngôn làm gì? Đái Kim cũng có chút buồn bực. Hạ Thiên quay đầu nhìn Đái Kim. Anh biết tên ngốc Dịch Chi Ngôn sao? Điều này, anh bạn, tôi cùng hắn ta chưa nói là quen biết, nhưng tôi cũng biết một chút thông tin. Đái Kim khẽ hạ thấp âm thanh. Đây là một thương nhân vùng duyên hải, trong tay khống chế nhiều tư bản, nhiều ít bao nhiêu thì không ai biết, nhưng nghe nói một nửa bệnh viện tư trong nước là của hắn. Khốn nổi bệnh viện chỉ là một hạng mục đầu tư của hắn mà thôi, còn có bất động sản, điện ảnh, truyền hình. Đều có liên quan, có thể nói người này là ông chủ giới tư bản. Đúng, em cũng đã nghe nói người này rất lợi hại, nhưng em chưa gặp hắn ta, chỉ nghe người ta nói như vậy. Địch Viện ở bên cạnh cũng phù họa. Tên ngốc Dịch Chi Ngôn có quan hệ gì với kẻ quái gì Tưởng Hiểu Di sao? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Đái Kim chợt ngây người, sau đó hắn lắc đầu. Việc này có liên quan gì đến Tưởng Hiểu Di? Hạ tiên sinh, có phải cậu và Liễu tiểu thư vừa có xung đột với Tưởng tiểu thư? Lũ này Hoắc Nham mở miệng hỏi một câu. Người phụ nữ quái gì đầu đau nhức chân chảy mủ kia muốn ức hiếp bọn chị, bị chị đánh cho một trận. Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu Bại hỏi, bây giờ chị rất mất hứng, chị muốn chơi điện ảnh, làm sao bây giờ? Muốn thì làm, không phải là tiền sao? Bây giờ chúng ta cũng không thiếu tiền. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Đúng rồi, chỉ có tiền. Liễu Mộng vui vẻ, nàng nhìn Ngô An Phong. Này, chúng ta thương lượng nhé, tôi bỏ tiền chúng ta tiếp tục nhé. Ngô An Phong giật mình. Liễu tiểu thư, bộ phim này đầu tư rất lớn. Dự toán ít nhất là 500 triệu, thậm chí còn nhiều hơn, cô muốn đầu tư sao? 500 triệu. Liễu Mộng nghiêng đầu. Tiểu Bại hỏi, không biết chị có bao nhiêu tiền, chị phải hỏi Kiều Đông Hải đã. Không cần hỏi, dù sao tôi cũng có tiền, tôi bỏ tiền. Hạ Thiên không quan tâm. Nay đạo diễn Ngô, tôi đầu tư cho ông 1 tỷ, ông cứ tiếp tục bấm máy, còn vấn đề sắp xếp cụ thể ông thương lượng với Kiều Đông Hải, tôi sẽ để anh ta liên lạc với ông. Hạ tiên sinh, cậu nói thật sao? Ngô An Phong vẫn cảm thấy khó thể tin. Nói nhảm, tôi không có tâm tình nói giỡn. Hạ Thiên có chút mất vui. Đạo diễn Ngô, anh yên tâm, Hạ Thiên tuyệt đối có số tiền này. Đái Kim biết rõ Ngô An Phong đang lo lắng về vấn đề gì, vì vậy hắn ở bên cạnh nói một câu. Thật ra Đái Kim cũng không biết Hạ Thiên có bao nhiêu tiền, nhưng hắn cảm thấy đối phương có thể tán đổ công chúa Sa Ma, vì vậy khó thể không có tiền. Hay quá, vậy không phải tôi sẽ có thể được đóng phim với chị Mộng sao? Địch Viện có vẻ rất hưng phấn. Tất nhiên là có thể. Liễu Mộng đón lời. Tiểu Bại Hoại, cậu mau điện thoại cho Kiều Đông Hải để cậu ấy sắp xếp cho tốt. Hạ Thiên bị Liễu Mộng thúc giục nên không có biện pháp nào khác, đành phải điện thoại cho Kiều Đông Hải. Mà Kiều Đông Hải ở đầu dây bên kia nghe nói Hạ Thiên sắp đầu tư vào điện ảnh, hơn nữa nhân vật chính là Liễu Mộng, hắn cơ bản biết được có chuyện gì xảy ra, người này tám phần tìm nguồn vui cho Liễu Mộng mà thôi. Tất nhiên Kiều Đông Hải cũng rất giúp đỡ hạng mục này, hắn nhanh chóng liên lạc với Ngô An Phong, sau đó hai người bàn bạc chính sự. Hạ tiên sinh, Liễu tiểu thư, thật sự xin lỗi. Hoắc Nham tỏ ra xấu hổ, hắn có chút chần chừ rồi hạ giọng. Hai vị chú ý một chút, Dịch Chi Ngôn không dễ động vào. Còn nữa, nghe đồn Dịch Chi Ngôn và Tưởng Hiểu Di có quan hệ đặc thù, nếu hắn ra mặt cho Tưởng Hiểu Di, như vậy sẽ không xong. Bọn họ có quan hệ đặc thù gì? Địch Viện ở bên cạnh có chút hiếu kỳ. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 972. Tưởng Hiểu Di cũng có cha nuôi. Hoắc Nham có chút do dự, nhưng vì cảm thấy có lỗi với Liễu Mộng và Hạ Thiên nên cuối cùng hắn cũng nói ra. Theo lời đồn, chỉ là lời đồn, Dịch Chi Ngôn chính là cha nuôi của Tưởng Hiểu Di, mà Tưởng Hiểu Di phát triển đến mức bây giờ cũng nhờ Dịch Chi Ngôn giúp đỡ sau lưng. Không phải chứ? Địch Viện thất vọng. Tưởng Hiểu Di cũng có cha nuôi à? Uổng cho tôi trước kia yêu mến cô ta, cảm thấy cô ta biết tự lực cánh sinh. Viện Viện, vì sao có cha nuôi lại không phải là tự lực cánh sinh? Liễu Mộng có chút tò mò. Điều này, chị Mộng Mộng, chị thật sự không biết sao? Địch Viện chợt ngẩn ngơ. Trong giới giải trí thì quan hệ cha con nuôi phần lớn không phải như thật. Phải không? Liễu Mộng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Vẫn không rõ, thôi bỏ, chị cũng không muốn hiểu rõ. Liễu tiểu thư, Hạ tiên sinh, tóm lại hai người nên cẩn thận một chút. Hoắc Nham lại dặn dò một câu. Hắn lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, tất nhiên biết được nhiều tin tức. Có một vài ngôi sao làm con nuôi cho những nhân vật lớn nào đó, thực tế đây chỉ là danh nghĩa. Nếu lời đồn là thật thì Dịch Chi Ngôn có chút yêu mến Tưởng Hiểu Di. Bây giờ Tưởng Hiểu Di sinh chuyện, Dịch Chi Ngôn nhất định sẽ không bỏ mặc. Rất đơn giản, tôi tìm xử lý hắn là được. Hạ Thiên cũng không cho là đúng. Sau đó hắn thuận miệng hỏi: này, ai biết Dịch Chi Ngôn ở đâu? Điều này tôi không biết. Hoắc Nham lắc đầu. Thật ra tôi chưa từng gặp Dịch Chi Ngôn. Theo tôi biết thì hắn sẽ không lộ mặt ở những trường hợp công khai. Giấu đầu lòi đuôi, xem ra là vừa nhát gan. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng không sao, chỉ cần biết là có thể tìm ra. Hạ Thiên vừa rồi đã qua cuộc điện thoại với ông chủ, biết rõ Dịch Chi Ngôn vì chuyện của Tưởng Hiểu Di mà muốn trả thù mình. Vì vậy hắn cảm thấy trước lúc đối phương có thể ra tay thì mình phải xử lý trước, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng lần này phải xử lý như Ngụy Gia Hoa, phải tìm được người, sau đó mới cho đối phương ra đi. Hạ Thiên nghĩ về chuyện Ngụy Gia Hoa và giao nhiệm vụ tìm người vinh quang cho. Vì vậy hắn điện thoại cho nàng. Chồng, trời còn chưa tối, điện thoại cho em làm gì? Bên kia vang lên giọng nói mơ màng của: trời còn chưa tối, sao em buồn ngủ như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chồng, người ta ngủ khi hừng đông mà. Bên kia cong miệng lên nói: sau này anh về thủ đô, sẽ không cho em ngủ ngày nữa. Hạ Thiên có chút mất hứng, vợ này ngày đêm điên đảo, nếu làn da vì vậy mà không tốt, vợ không đẹp thì thiệt hại nặng. Đợi khi chồng đến rồi nói sau, bây giờ em phải ngủ. Vẫn còn chưa muốn thức dậy. Đừng ngủ nữa, giúp anh làm một việc. Hạ Thiên còn chưa nói ra chuyện chính sự, tất nhiên không thể cho ngủ như vậy được. Chấn động tinh thần. Chồng, lại có máy tính cần em hack sao? Không phải máy tính, giúp anh tìm người. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Giúp anh tìm một kẻ tên là Dịch Chi Ngôn, nghe nói rất có tiền, là cha nuôi của ngôi sao yêu quái Tưởng Hiểu Di. À, biết rồi, chồng, đợi khi tỉnh ngủ em sẽ tìm cho. Rõ ràng chỉ có hứng thú với chuyện hack máy tính mà chẳng thích tìm người, vì vậy giọng điệu lại ngái ngủ, nàng nói xong cũng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không nôn nóng, vì vậy cũng không tiếp tục gọi điện thoại thúc giục vợ. Hoắc Nham thấy Hạ Thiên muốn tìm Dịch Chi Ngôn gây phiền toái thì định nói gì đó nhưng do dự rồi thôi. Lúc này Ngô An Phong cũng đã cúp điện thoại, hắn vui sướng đi tới nói. Hạ tiên sinh, Liễu tiểu thư, tôi và Kiều tiên sinh đã đạt thành mục đích sơ bộ, chậm nhất là ngày mai anh ấy sẽ thương lượng ký kết hợp tác cụ thể, chúng ta nhanh chóng sẵn sàng, có lẽ 5 ngày sau sẽ bấm máy. 5 ngày sau sao? Liễu Mộng có hơi thất vọng. Vậy bây giờ tôi chơi cái gì? Chị Mộng Mộng trước tiên bấm pháp, còn chuẩn bị trang phục kịch bản, còn rất nhiều thứ cần làm. Địch Viện vội vàng nói. Nếu 5 ngày sau sẽ bấm máy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Như vậy à? Cũng được. Liễu Mộng lại vui trở lại. Hạ Thiên nói một câu. Phim của các người quay ở đâu? Hạ Thiên hỏi cũng có nguyên nhân, hắn không muốn cho Liễu Mộng đi cách mình quá xa. Thật ra chúng tôi chủ yếu lấy cảnh Thanh Phong Sơn, vì vậy mới đến đây. Nhưng bây giờ giao thông ở Thanh Phong Sơn là không thuận tiện, thông tin cũng không thông, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp an trí cho tốt, nếu sắp xếp tốt thì tổ kịch bản có thể chính thức làm việc. Ngô An Phong giải thích. Hạ Thiên cũng không hỏi gì nữa, Thanh Phong Sơn cũng không xa, nếu Liễu Mộng đến đó đóng phim thì hắn cũng không quan tâm. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên nhìn màn hình, là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến, vì vậy hắn lập tức nhận điện thoại. Vợ, có chuyện gì? Chồng, anh có thể đến đây được không? Chỗ này có người tìm anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. À, được, anh sẽ quay lại. Hạ Thiên đồng ý, trong lòng có chút buồn bực, ai tìm hắn? Hạ Thiên nhanh chóng chạy về khách sạn Đông Thăng, Liễu Mộng không về cùng, nàng ở lại biệt thự vì Diêu Vĩ muốn xem kịch bản. Cửa phòng của Kiều Tiểu Kiều mở sẵn, Hạ Thiên đi vào, sau đó hắn thấy Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều có mặt bên trong. Ngoài bọn họ thì vẫn còn một người đàn ông hơn 40 rất nhãi nhặn. Khi thấy Hạ Thiên tiến đến thì Kiều Phượng Nhi vô thức xoay chuyển ánh mắt. Nàng nhớ đến chuyện xảy ra trước đó không lâu mà ngượng ngùng. Chồng, anh về rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ chào hỏi Hạ Thiên. Sau đó nàng giới thiệu hắn với người đàn ông nhãi nhặn. Đây là bí thư huyện ủy huyện Mộc Sương, là bí thư Triệu Minh Siêu. Anh ấy nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với anh. Bí thư huyện ủy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Triệu Minh Siêu. Ông có gì quan trọng mà thương lượng với tôi? Có phải ông muốn bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi? Triệu Minh Siêu lúc này lại đứng lên, sau đó hắn làm ra một hành động làm cho ba người phụ nữ trong phòng cảm thấy khó tưởng, hắn cúi đầu hành lễ. Chào Hạ tiên sinh. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 973, Triệu Vũ Cơ mất tích. Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng không khỏi hoài nghi, đây chẳng lẽ không phải là bí thư huyện ủy huyện Mộc Sương. Nhưng thực tế nàng biết điều đó là không thể, vì trước khi gặp Triệu Minh Siêu thì nàng đã biết đối phương là bí thư đến từ bên ngoài. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra vì sao bí thư huyện Mộc Dương lại khách khí với chồng nàng như vậy. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng có chút kỳ quái, vừa rồi khi bí thư Triệu một mình vào đây thì rất khách khí với các nàng, vì vậy mà lúc đó các nàng cảm thấy có lẽ vì bí thư Triệu nể mặt Kiều Tiểu Thư, biết rõ thân phận của Kiều Tiểu Thư là không tầm thường. Nhưng bây giờ xem ra người này đã khách khí quá mức với Hạ Thiên, có lẽ vừa rồi hắn khách khí với các nàng chỉ thuần túy vì nguyên nhân Hạ Thiên. Hình như tôi không biết ông. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hạ tiên sinh, tuy tôi không phải đệ tử trực hệ của Triệu gia ở thủ đô nhưng cũng coi như một phần tử của Triệu gia. Triệu Minh Siêu cung kính nói. Vốn đại công tử nói tôi không cần đến tìm cậu, nhưng đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi chỉ còn cách vi phạm mệnh lệnh của đại công tử đến đây xin sự trợ giúp từ cậu. À, thì ra ông là người Triệu gia. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, vì vậy hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Minh Diêu. Này, đại công tử mà ông nói có phải là Triệu công tử? Hắn phái ông đến đây có phải muốn quấy rối tôi không? Hạ tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi. Giọng điệu của Triệu Minh Siêu lúc này càng thêm khách khí. Đại công tử vì sợ cậu nghĩ như vậy nên mới làm tôi cố gắng không đến tìm, thực tế đại công tử phái tôi đến đây để giúp cậu. Trước đó đại công tử cũng không chú ý đến vấn đề ở bên này, nhưng anh ấy lại vô tình phát hiện Tống gia và Viên gia có rất nhiều động tĩnh. Viêm Lam Quang của Viên gia thành bí thư tỉnh Bình Hải, Tống Kim Bình của Tống gia cũng đến làm chủ tịch tỉnh, sau đó bọn họ còn muốn sắp xếp một người đến làm bí thư huyện Mộc Dương. Đại công tử cảm thấy có gì đó không bình thường, vì vậy mới kẹp tôi vào đây để xem xét tình huống. Triệu công tử có lòng hảo tâm như vậy sao? Hạ Thiên thật sự không quá tin tưởng. Tuy nói hắn và Triệu công tử chỉ chính thức gặp mặt nhau một lần, nhưng trong ấn tượng của hắn thì đối phương không có gì tốt. Trước kia Triệu công tử muốn giết hắn, còn muốn giết cả vợ tóc vàng xinh đẹp, sau đó thiếu chút nữa lại giết chết vợ Vi Nhi. Nếu không phải lúc đó hắn vội vàng cứu người, sợ rằng đã tính sổ Triệu công tử từ lâu. Triệu Minh Siêu có chút xấu hổ, khoảnh khắc này không biết trả lời thế nào cho phải. Hắn không phải là đệ tử trực hệ của Triệu gia, dù xem xét hàng con cháu ở các chi thì hắn cũng không được coi trọng. Hắn không hiểu quá nhiều về Triệu gia, hắn chỉ biết phụng mệnh làm việc mà thôi. Này, ông nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Có phải chuẩn bị bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi? Này, ông đã nói đến giúp tôi, vậy thì mau bán Thanh Phong Sơn cho chúng tôi. Hạ tiên sinh, chuyện Thanh Phong Sơn cậu không cần lo, tôi sẽ nghĩ biện pháp để làm cho thường ủy huyện ủy đồng ý cùng ký hợp đồng với Kiều Tiểu Thư. Hơn nữa bây giờ Viên Thế Tài đã đi, càng không có vấn đề gì. Triệu Minh Siêu vội vàng nói, hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh, có chút do dự, cuối cùng cũng phải nói chuyện quan trọng ra. Đại Tiểu Thư đã mất tích. Đại Tiểu Thư. Hạ Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn phục hồi tinh thần trở lại. Ông nói vợ Đại Yêu Tinh đã mất tích. Không đúng, tối qua tôi còn gặp chị ấy, không phải chị ấy ở trong biệt thự ngoài thị trấn sao? Triệu Minh Siêu khẽ gật đầu. Hạ tiên sinh, tối qua tôi còn điện thoại cho Đại Tiểu Thư, lúc đó cô ấy nói vẫn còn ở trong biệt thự. Nhưng hôm nay người giúp việc tôi tìm đến được đưa sang biệt thự thì không thấy cô ấy đâu nữa. Lúc đó tôi còn tưởng rằng cô ấy đi dạo phố cùng Hạ tiên sinh, nhưng đến trưa người giúp việc vẫn nói cô ấy chưa về. Tôi lập tức điện thoại cho cô ấy, nhưng không gọi được. Sau đó tôi thử liên hệ nhiều lần, mãi không thành công. Tôi sợ đã có chuyện gì đó xảy ra. Lần này Đại Tiểu Thư một mình ra ngoài, ngay cả Đại Công Tử cũng không biết cô ấy đến đây. Cô ấy nói đến để giải sầu, vì vậy tôi cũng không báo cho Đại Công Tử mà đến tìm sự hỗ trợ từ Hạ tiên sinh. Chẳng lẽ vợ đại yêu tinh thấy tôi không chịu đi cùng nên tức giận? Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Vũ Cơ, cuối cùng hắn phát hiện không thể gọi được. Hạ tiên sinh, làm sao bây giờ? Cậu biết đại tiểu thư đến chỗ nào không? Triệu Minh Siêu có chút lo lắng, nếu Triệu Vũ Cơ thật sự xảy ra chuyện thì hắn rất khó báo cáo công tác. Không cần lo, tôi sẽ tìm được chị ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn nói với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, anh đi tìm người trước, đợi đến khi tìm được vợ đại yêu tinh thì quay lại ngay. Hạ Thiên nói đi là đi, lời còn chưa dứt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Đối với Hạ Thiên thì muốn tìm một người quen cũng không quá khó khăn, thú xác quá mức đủ để hắn có thể trực tiếp tìm ra đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là đối phương phải bỏ đi chưa lâu, mùi hương của nàng phải còn giữ lại trong không khí. Dù sao mỗi người cũng không có mùi hương nồng đậm tuyệt vời như Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên rất quen thuộc mùi của Triệu Vũ Cơ, nhưng khốn nổi mùi hương này rất nhạt, cũng không có quá nhiều trong không khí. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến tòa biệt thự ở tạm thời của Triệu Vũ Cơ. Hắn đi dạo quanh một vòng, bên trong quả thật vẫn còn mùi hương của nàng, nhưng rõ ràng bây giờ nàng không có trong biệt thự. Hạ Thiên đợi vài phút ở bên trong biệt thự và lại chạy ra. Hắn cố gắng tìm tung tích của Triệu Vũ Cơ trong không khí, nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra vấn đề, có lẽ vì nguyên nhân mùa đông gió mạnh nên khó thể tìm được mùi hương của Triệu Vũ Cơ. Hạ Thiên cũng không buông tha dễ dàng như vậy, hắn chạy đi khắp tất cả các hướng, cuối cùng nửa giờ sau hắn phát hiện ra một chút mùi hương cơ thể của Triệu Vũ Cơ còn sót lại trong không khí. Nhưng mùi hương này ra nhạt, vì vậy mà hắn chạy như điên, dần dần mùi hương trong không khí đã ổn định hơn, nồng đậm hơn. Nhưng Hạ Thiên lại phát hiện mình đi vào vùng rừng núi. Không thể nào, chẳng lẽ vợ đại yêu tinh lại chạy vào trong Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên dừng bước, hắn có chút do dự, hắn có nên tiến vào không? Hạ Thiên ngày càng gần thần tiên tỷ tỷ. Hắn càng giống như không dám đi lên, vì hắn biết mình đến Thanh Phong Sơn sẽ không nhịn được mà đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 974, Vũ Cơ trong núi. Triệu Vũ Cơ chậm rãi đi bộ trên đường nhỏ ở một thôn xóm trên núi, tâm tình của nàng có chút yên lặng. Nàng đến địa phương này hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, rời xa trần thế náo động, điều này làm cho nội tâm của nàng chợt bình tĩnh trở lại. Hai bên là núi, mà con đường nàng đang đi lại rộng chưa đến một mét, trên đường nhiều đá, quanh co khúc khuỷu, rõ ràng con đường này dù là đi xe đạp cũng rất nguy hiểm, phương pháp đi lại an toàn duy nhất chính là đi bộ. Triệu Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn về phía trước, một ngọn núi đứng sừng sững ngập vào bay, đứng bên dưới núi có thể nhìn thấy cảnh tiểu điều khi vào mùa thu đông có những nơi không còn màu xanh. Nhưng từ sườn núi đi lên lại thuần một màu xanh, điều này làm người ta cảm thấy sức sống rạng rào. Triệu Vũ Cơ biết rõ kia có lẽ là Thanh Phong Sơn, một Thanh Phong Sơn được xưng là tứ quý bốn mùa đều xanh mướt mắt. Khi thấy một vùng cây cối xanh đậm thì Triệu Vũ Cơ không khỏi nhớ đến lời nói của Hạ Thiên ngày hôm qua, rõ ràng tất cả đều là giả. Điều này làm cho nàng cảm thấy mê hoặc. Theo lý thì Hạ Thiên không nên gạt nàng ở một chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng vì sao hắn lại gạt nàng? Có lẽ mình nên đi xem. Triệu Vũ Cơ lầm bầm nói, không lâu trước đó nàng có thể nói làm ra quyết định quan trọng nhất trong đời, mà bây giờ nàng đang hành động theo quyết định đó của mình. Nhưng trước khi hành động thì tâm tình của nàng lại không xong, vì sâu trong lòng nàng cũng không muốn làm chuyện này. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng biết, người sống trên đời chắc chắn sẽ phải làm những việc không muốn, vì có được phải có mất, vì vậy dù nàng thấy mình không muốn nhưng vẫn phải đi làm. Nhưng trước đó nàng cần phải đến một nơi không người quen biết để giải sầu, để ổn định tâm tư của mình. Đi vào Thanh Phong Sơn chính là quyết định tạm thời của Triệu Vũ Cơ. Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng vẫn bơi lặn một lúc lâu như ngày xưa. Sau đó nàng muốn ra ngoài một chút. Cuối cùng nàng đi dạo trên đường, một chiếc xe khách bình thường dừng lại, bên trên là một tấm biển viết rõ đi Thanh Phong Sơn. Lúc đó nàng chợt cao hứng nhất thời, nàng quyết định đến tham quan Thanh Phong Sơn, vì vậy mà leo lên chiếc xe kia. Trên xe có vài sinh viên trẻ tuổi, bọn họ ở trên xe có vẻ rất vui sướng, liên tục bàn luận. Nghe nói bọn họ đen từ một trường đại học ở thành phố Giang Hải, bọn họ nghe tin Thanh Phong Sơn từ trên Internet, nói rằng nói đó bốn mùa đều như mùa xuân, thích hợp du lịch vào mùa đông. Một nam sinh trong số đó nói ra những lời nhìn xa trông rộng. Hắn nói nếu đợi đến khi Thanh Phong Sơn được khai phá du lịch thì giá vé chắc chắn sẽ rất mắc. Vì vậy thừa dịp Thanh Phong Sơn còn chưa mở du lịch thì bọn họ đi trước miễn phí. Không những chẳng mất tiền mà còn được thưởng thức phong cảnh nguyên thủy của Thanh Phong Sơn, có thể nói là lời cả đôi đường. Thật sự là một nhóm sinh viên không có phiền não, được nghỉ học thì chạy đi du lịch thanh niên đúng là rất tốt. Trong lòng Triệu Vũ Cơ nghĩ như vậy, vì nàng đeo kính râm, hơn nữa lại thường xuyên nhìn ra cửa sổ, vì vậy mà tất cả mọi người đều không phận ra nàng là thiên hậu hoa ngữ Triệu Vũ Cơ. Nhưng lúc này Triệu Vũ Cơ đột nhiên có một ý nghĩ, thật ra nàng cũng chỉ mới 20 tuổi, nếu nói ra thì cũng là độ tuổi sinh viên, thậm chí trong nhóm sinh viên kia còn có người lớn tuổi hơn nàng. Với độ tuổi của nàng thì cũng không có tư cách nói người ta là người trẻ tuổi, nhưng nàng cũng lập tức an ủi mình, tuy nàng tuổi không cao nhưng tâm lý lại vượt quá mức, nói không chừng còn vượt qua tuổi 30. Triệu Vũ Cơ sinh ra trong đại gia tộc, đối với nàng thì đó là một loại may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. May mắn là từ nhỏ nàng không phải lo chuyện áo cơm, nhưng nàng lại phải gánh trách nhiệm lớn. Vì một đại gia tộc tiếp tục đứng vững cũng không phải chỉ vài người của một thế hệ đứng ra trèo chống mà tất cả gia tộc phải trả giá, như vậy gia tộc mới mãi trường thịnh mà không suy. Cũng vì vậy mà nàng mới 20 nhưng tâm lý lại trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với đám người cùng tuổi. Nhưng nếu so sánh với con cháu các đại gia tộc khác thì Triệu Vũ Cơ càng may mắn hơn, vì nàng có một đại ca cực kỳ xuất sắc. Vì đại ca này hầu như làm tất cả cho gia tộc, để đám em các nàng không cần phải trả giá quá nhiều. Dù nàng rất xuất sắc, nhưng là một cô gái xinh đẹp, nàng cũng có giấc mộng để theo đuổi, nàng không muốn làm món hàng trao đổi trong cưới xin giữa các gia tộc, cũng không muốn làm những việc mình không thích. Không phải vì gia tộc của nàng hùng mạnh, chẳng qua nàng có một vị đại ca luôn quan tâm đến em út. Đại ca vì gia tộc, vì quan tâm đến đám em mà trả giá rất nhiều, vì vị Triệu Vũ Cơ quyết định làm cho đại ca một chuyện. Đại ca tài hoa thiên tư xuất chúng, hắn rất kiêu ngạo, khó thể tiếp nhận thất bại. Nhưng đại ca nàng trước đó vài chục năm chưa từng có đối thủ lại đột nhiên gặp phải kẻ địch khủng bố, một đối thủ hầu như khó thể nào khiêu chiến. Dù đại ca đã nói không cần nàng hỗ trợ, nhưng nàng cảm thấy đại ca trước kia luôn tự tin đã đánh mất niềm tin về mình. Đại ca, em sẽ không để cho anh phải thua. Triệu Vũ Cơ lặng lẽ thầm nghĩ. Triệu Vũ Cơ lại ngẩng đầu nhìn Thanh Phong Sơn, trong đầu xuất hiện một gương mặt cười hì hì, nàng thầm nói một câu có lỗi. Cậu không phải kẻ thù của tôi, nhưng tôi phải giết cậu, vì cậu là đối thủ của đại ca. Một làn khói bíp xuất hiện, Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, nàng ở trong thành phố có thể thường thấy khói đen ô nhiễm nhưng lại chưa bao giờ được thấy khói bíp thuần túy như vậy. Dù là nông thôn bây giờ cũng rất hiếm có lẽ chỉ còn ở Thanh Phong Sơn mới còn bảo trì trạng thái nguyên thủy như vậy. Triệu Vũ Cơ bước đi nhanh hơn, vài gian nhà xuất hiện trong tầm mắt của nàng, chỗ này chính là thôn Hạ Thanh Phong. Nơi đây phần lớn là nhà ngói, nhưng lại có vẻ cũ nát. Triệu Vũ Cơ dần đến gần, Sau đó nàng thấy một gian nhà mái ngói tường đất cá mới có đề bốn chữ: dừng chân ăn uống. Bốn chữ này xuất hiện ở thành phố thì rất thông thường, nhưng bây giờ hiện ra ở đây lại có chút quái gì. Nhưng đối với Triệu Vũ Cơ thì những chữ này lại giải quyết chút lo lắng trước đó của nàng. Từ sáng rời nhà đi đến bây giờ nàng thật ra chưa ăn gì, mà bây giờ xem ra nàng cũng không cần quan tâm đến vấn đề dừng chân. Còn Thanh Phong Sơn, ngày mai nàng lại đi lên ngắm cảnh. Triệu Vũ Cơ khẽ thở ra một hơi, sau đó đi vào cửa chính căn nhà. Muốn ăn cơm hay dừng chân? Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tiến ra chào đón. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 975. Tô tụ. Dì, tôi có thể đi xem chỗ dừng chân trước được không? Triệu Vũ Cơ dùng giọng khách khí hỏi. Được, cô đi theo tôi. Động tác của người phụ nữ trung niên rất nhanh nhẹn, nàng đưa Triệu Vũ Cơ đi vào một gian phòng rồi giới thiệu tình huống. Cô gái à, điều kiện ở trong núi không thể so sánh với bên ngoài, cũng không có khách sạn chính quy giống như ở trong thành phố. Gần đây thường xuyên có người thành phố đến đây, buổi tối thường không có chỗ ở, vì vậy có nhiều người đề nghị chúng tôi mở khách sạn, như vậy vừa thuận tiện cho các người, chúng tôi cũng kiếm được chút tiền, xem như lời cả đôi đường. Tuy điều kiện nơi đây không tốt bằng thành phố nhưng cũng rất sạch sẽ. Triệu Vũ Cơ đi vào, nàng phát hiện trong phòng có 3 cái giường, một chiếc giường trong số đó có một người phụ nữ trẻ hơn 20 đang nằm. Khi thấy Triệu Vũ Cơ tiến vào thì người phụ nữ này có chút hưng phấn, nàng lập tức ngồi dậy. Cô gái, nhà tôi có 2 gian phòng trống, bên này dành cho khách nữ, bên kia là khách nam, bây giờ ở bên kia có 2 người nam, bên này cũng có 2 người nữ. Thật ra phòng cũng khá rộng, tôi biết người thành phố thích sạch sẽ nên ngày nào cũng quét dọn, chăn mền cũng đều là hàng mới, cô thấy sao? Thỏa mãn không? Người phụ nữ trung niên dùng giọng mong đợi hỏi. Đối với một vùng nông thôn thì có một vị khách sẽ kiếm được khoản tiền không nhỏ. Triệu Vũ Cơ nhìn, gian phòng quả thật rất sạch sẽ, nhưng trước nay nàng không quen ở cùng một chỗ với người khác, vì vậy nàng vẫn có chút do dự. Này, em gái, cũng đừng do dự, để chị nói cho mà nghe nhé. Hôm qua có rất nhiều người đến đây nhưng chỉ có chỗ này là tốt nhất. Những nhà khác ở một phòng 10 người nữa cơ. Hơn nữa ở đây còn có thức ăn ngon, nghe lời chị, ở đây là tốt lắm rồi. Người phụ nữ đang nằm trên giường thấy Triệu Vũ Cơ do dự thì mở lời khuyên. Cô gái, Tiểu Tô nói không sai, tôi mở phòng cũng không nói khoác. Nói về nấu cơm thì trong thôn này không ai làm tốt hơn Trương Đại Lan này. Còn nữa, lần trước có một người thành phố đến đây tham quan, nói rằng với gian phòng thế này thì những chỗ khác đặt cả chục giường, chỉ đặt 3 giường, cũng vì ít giường nên khách hay đến đây ở lại. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Vậy cũng được, tôi ở lại đây. Như vậy thì hay quá. Người phụ nữ trẻ tuổi chợt vui sướng. Tôi đang cảm thấy buồn chán, nếu có người tâm sự thì sẽ khá hơn. Đúng rồi, chỗ này cũng hơi mắc, mỗi tối 100 đồng, nhưng thấy em ăn mặc toàn hàng hiệu chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề. Triệu Vũ Cơ cười nhạt một tiếng, phòng tổng thống 10.000 một đêm nàng còn ở được, 100 đồng thì không đáng nhắc đến. Triệu Vũ Cơ lấy bóp đưa 500 đồng cho Trương Đại Lan. Trước tiên đưa chị 100 đồng, chị mang lên chút thức ăn nhé, tôi cũng không biết ở mấy ngày, nếu đến lúc đó mà không đủ thì sẽ đưa thêm. Được, được, không có vấn đề. Trương Đại Lan nhận tiền và cảm thấy rất vui sướng. Đúng rồi, cô gái, em họ gì? Tôi họ Triệu. Triệu Vũ Cơ cũng không giấu họ của mình. Họ Triệu. Họ Triệu rất tốt, xít đầu chăm ra. Trương Đại Lan cười ha hà. Tiểu Triệu, buổi tối em ăn gì? Trong thôn không có những món như trong thành phố, chỉ có các món ăn thôn quê mà thôi, nếu không chị lấy menu đến cho em chọn nhé. Không cần, dì Trương, dì cứ chọn, cháu cũng ăn uống bình thường, mặn cay đều được, những thứ khác cũng tùy ý. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Được, tôi đi. Trương Đại Lan nhanh chóng đi ra. Này, em gái, chị là Tô Tô, em tên gì? À, người phụ nữ đang ngồi trên giường mở lời lôi kéo làm quen với Triệu Vũ Cơ, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã ngẩn ngơ, vì Triệu Vũ Cơ đã lấy kính râm xuống. Em, sao em nhìn quen như vậy? Vừa rồi em nói mình họ Triệu, không thể nào. Em là Triệu Vũ Cơ sao? Tô Tô đột nhiên hét lên một tiếng, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, nàng có dung mạo bình thường, dáng người không tệ, tất nhiên nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ thì kém rất xa. Ôi, em đúng là Triệu Vũ Cơ. Tô Tô chạy đến trước mặt Triệu Vũ Cơ, nàng dùng ánh mắt chăm chú nhìn, bộ dạng rất vui. Em hát rất dễ nghe, chị rất thích. Còn nữa, chị cũng rất thích những ca từ của em, chị nghe nói tất cả đều do em sáng tác, có đúng không? Chị nhớ rất rõ ca khúc đầu tiên của em có câu, em là ngu cơ nhưng anh chưa chắc là hạng vũ. Nghe rất có cảm giác. Chỉ là một bài hát mà thôi, ca từ không quan trọng, quan trọng là có dễ nghe hay không? Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Không đúng như vậy, chị cảm thấy ca từ của em đại biểu cho một thứ gì đó, có thể là tiếng lòng. Đúng rồi, chị chưa nói cho em biết, thật ra chị viết tiểu thuyết, chị cũng ra thích nghiên cứu văn tự. Tô Tô nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng nhìn Tô Tô, nàng đột nhiên phát hiện ra Tô Tô chưa từng gặp mặt này lại giống như hiểu mình. Đúng vậy, ca từ của nàng chính là một cách biểu đạt của tiếng lòng. Chị viết tiểu thuyết, sao lại đến đây? Triệu Vũ Cơ mở miệng hỏi. Gần đây chị không có linh cảm, chị đến nơi này tìm linh cảm. Còn nữa, chị cảm thấy những địa phương thế này rất thích hợp sáng tác, rất thanh tịnh, không có internet, không tivi. Đúng rồi, thôn này cũng không có tín hiệu điện thoại, nhưng nghe nói trong thôn có nhà vừa lắp điện thoại bàn, may mà nơi đây cũng có điện. Nếu không sẽ chẳng khác nào xã hội nguyên thủy. Tô Tô rõ ràng đã đến đây vài ngày, nàng cũng có chút quen thuộc nơi này, cuối cùng nàng lại thở dài. Nêu mặt em là thần tượng, chị cũng không gạt em, thật ra đến đây cũng chẳng phải tìm linh cảm gì cả, chẳng qua bạn trai tìm vợ bé làm chị tức tối, vì vậy đến đây giải sầu thuận tiện tránh mặt cặp cậu nam nữ kia. Tô Tô nói đến đây thì nhìn Triệu Vũ Cơ rồi tò mò hỏi. Em là một ngôi sao lớn, sao lại chạy đến đây? Em đúng là lớn gan, một mình đến đây không thấy nguy hiểm sao? Chẳng phải chị cũng đến đây một mình à? Triệu Vũ Cơ hỏi ngược lại một câu. Chị thì khác, chị tự hiểu mình, gương mặt chị bình thường, dáng người cũng chỉ có hơi khá mà thôi. Đàn ông bình thường đều thấy chị chướng mắt. Nhưng em quá xinh đẹp, dễ làm cho đám đàn ông bùng lên sắc tâm. Tính cách của Tô Tô có vẻ khá tiêu sái, tuy vừa thất tình nhưng cũng không quá thương tâm. Chỉ khuyên em ít ra ngoài một chút, tuy nghe nói người trên núi khá thuần hậu chất phác nhưng cũng không thể xác định chẳng có người xấu. Hơn nữa bây giờ còn có người ngoài đến đây, nếu đột nhiên có một tên khốn kiếp thì rất phiền. Nếu chỗ này mà xảy ra chuyện thì rất khó thể báo cảnh sát. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 976. Tôi khẳng định chưa từng gặp anh. Triệu Vũ Cơ lại rất tin tưởng câu nói cuối cùng của Tô Tô, chỗ này dù báo cảnh sát thì cũng khó thể đến ngay được. Vì buổi sáng nàng bắt xe đến Thanh Phong Sơn, kết quả là đến khi xe dừng lại thì có người nói cho nàng biết, phía trước không thể đi vào, chỉ có thể đi bộ, hơn nữa quãng đường trước mặt còn hơn 10 dặm. Sau đó nàng chỉ còn cách chậm chậm đi vào. Lúc này mới đây còn nhóm sinh viên trên xe hình như còn đi ở phía sau, có thể đến kịp hay không cũng khó nói. Khi thấy Triệu Vũ Cơ không nói gì thì Tô Tô không nhịn được phải hỏi. Này, không phải em cũng thất tình đấy chứ? Nhìn em đi không mang theo ba lô hình như có vẻ quyết định đi rất vội, giống như vì tức giận mà bỏ đi. Không phải. Triệu Vũ Cơ lắc đầu. Tôi chưa từng yêu, sao lại thất tình? Triệu Vũ Cơ nói mình chưa từng yêu mà không khỏi nhớ đến Hạ Thiên, đó là tên lưu manh hay gọi nàng là vợ đại yêu tinh, điều này làm hại nàng chưa yêu đã trở thành vợ người ta. Chị cũng nghĩ rằng em sao có thể thất tình. Với điều kiện như em chỉ có thể làm cho người khác thất tình, không thể nào bị thất tình. Tô tỏ vẻ giật mình, sau đó nàng lại suy đoán. Không phải em đến tìm linh cảm đấy chứ? Cứ xem là như vậy, chẳng qua chỉ là giải sầu, nghỉ ngơi một chút. Triệu Vũ Cơ khẽ chần chừ rồi nói. Thì ra là vậy. Tô nghe được lý do đó mà có hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó nàng lại phấn chấn. Vậy ngày mai chúng ta đến Thanh Phong Sơn nhé. Chỉ nghe người ta nói Thanh Phong Sơn rất cổ quái, cho tới nay chưa từng có người nào leo lên đến đỉnh núi, chị cũng không tin, cũng muốn đến xem một lần. Có chuyện này sao? Triệu Vũ Cơ có chút ngạc nhiên, nàng thật sự chưa từng nghe nói không thể leo đến đỉnh núi, dù là núi cao thế nào thì bây giờ cũng đã có người chinh phục. Chị cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa biết có phải là sự thật hay không, nhưng Thanh Phong Sơn rất cao, sợ rằng người ta leo lên một nửa thì mất hết thể lực, vì vậy mới không thể bò lên đến đỉnh núi. Tô trả lời. Triệu Vũ Cơ thoáng suy tư một lúc, sau đó nàng gật đầu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng leo núi Thanh Phong Sơn. À, như vậy thì tốt, đêm nay chúng ta nên ngủ sớm một chút. Sáng mai còn xuất phát sớm. Tô thật sự hưng phấn. Chị đi xem dì Trương đã làm cơm xong chưa. Vì từ nơi này đến dưới chân núi Thanh Phong Sơn còn một khoảng xa, chúng ta cần phải ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô nhanh chóng đi ra. Một lát sau nàng chạy vào nói. Cơm đã xong, đi chúng ta ra ngoài ăn. Triệu Vũ Cơ đi ra khỏi phòng. Nàng theo Tô ra gian nhà chính bên ngoài. Ngoài đó đã có hai người đàn ông đang ngồi dùng cơm. Có lẽ ở trong một gian khác, tuổi không lớn, đều hơn 30. Khi thấy Tô và Triệu Vũ Cơ đi ra thì hai người đàn ông đều nhìn tới. Một tên đang gắp một miếng thịt trên tay. Khi thấy tướng mạo của Triệu Vũ Cơ thì ngẩn ngơ, miếng thịt rơi xuống bàn. Đừng quan tâm đến bọn họ. Hai người này tự nói mình là Nhiếp Anh và là họa sĩ, là hai tên khó chịu. Tô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai tên đàn ông, sau đó nàng khẽ nói với Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không quan tâm đến hai tên đàn ông kia, bây giờ nàng có hơi đói, sáng đến giờ nàng chưa ăn gì, hơn nữa còn đi bộ một quãng đường khá xa. Tuy nàng không phải là cô gái bình thường nhưng thể lực vẫn tiêu hao rất nhiều. Đối với nàng thì bây giờ chuyện quan trọng nhất là dùng cơm. Đây là thịt thỏ, nghe nói đây là thịt hổ, cũng chẳng biết có phải là thật không. Còn nữa, đây có chút rau dại, có hơi đắng nhưng hương vị rất ngon. Em nếm thử xem, lúc đầu thường rất khó ăn. Tô giới thiệu thức ăn trên bàn cho Triệu Vũ Cơ giống như mình là chủ nhân nơi đây. Triệu Vũ Cơ gắp một cây rau dại đưa vào miệng, nàng phát hiện hương vị khá ngon, dù có hơi đắng. Còn thứ thịt được gọi là thịt hổ, nàng thử và phát hiện đây không phải là thịt hổ, là một loại thịt động vật mà nàng chưa từng được biết, vì nàng đã thật sự được nếm qua thịt hổ. Tối nay Triệu Vũ Cơ ăn khá nhiều, phần lớn đây đều là những món nàng chưa từng dùng thử, điều này làm nàng ăn được nhiều hơn. Nhưng sau khi dùng cơm thì trời đã hoàn toàn tối. Trong thôn nhỏ này khi trời tối thì không thấy được mấy ngọn đèn. May mà có trăng sáng nên cũng không quá tối. Triệu Vũ Cơ đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn trăng. Buổi tối gió hơi lớn, chỗ này không nghe được âm thanh xe cộ nhưng lại nghe được tiếng gió gào thét. có hương vị khác biệt. Này, em thật sự không sợ lạnh sao? Gió lớn như vậy, sao em lại đứng ngoài? Tô Tô chạy ra, nàng có chút run rẩy. Trong bếp có thể sưởi ấm, không bằng chúng ta vào đó sưởi đi. Không cần, chỉ đi đi. Triệu Vũ Cơ lắc đầu, nàng quả thật không sợ lạnh, nàng là người luyện võ, bình thường cũng không sợ lạnh. Được, được rồi, chị thật sự chịu không được, chị đi trước. Này em Vũ Cơ, em đứng ngoài một lá thì nên vào đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn đi leo núi. Tô Tô nhanh chóng nói vài câu rồi run rẩy chạy đi, nhiệt độ giảm xuống quá nhiều, nàng thật sự khó chịu nổi. Tô Tô sợ lạnh chạy đi nhưng lại có người thừa hốc môn chạy ra. Tiểu thư, chúng ta có phải đã từng gặp rồi không? Sao thấy em quen mắt như vậy? Anh có lẽ đã gặp tôi, nhưng tôi chưa từng gặp anh. Triệu Vũ Cơ cũng không quay đầu lại, nàng thản nhiên nói. Tiểu thư, tôi tên là Hàn Tinh, là một nhà nhiếp ảnh, tôi định chụp một bộ ảnh tham gia liên hoan quốc tế. Không biết tiểu thư có hứng thú làm người mẫu cho tôi không? Người này giống như không phát hiện ra sự lãnh đạm của Triệu Vũ Cơ, hắn vẫn muốn lôi kéo làm quen. Điều này cũng là bình thường, dù ở đâu thì đàn ông thấy được một mỹ nữ như Triệu Vũ Cơ sẽ khó thể bỏ qua. Không có hứng. Triệu Vũ Cơ không quay đầu, nàng dứt khoát nói. Hàn Tinh có vẻ xấu hổ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Hàn tiên sinh, tôi đến đây giải sầu, không hy vọng có người quấy rầy. Tôi cũng không có hứng làm quen với anh, càng không muốn cùng anh tạo nên một tình cảnh diễm ngộ, vì vậy anh đừng đến tìm mất mặt. Giọng điệu của Triệu Vũ Cơ có chút lãnh đạm. Hàn Tinh chợt có chút xấu hổ, cũng có chút căm tức. Trong lòng không khỏi thầm mắng, chẳng phải có chút xinh đẹp thôi sao? Có quái gì mà kiêu căng vậy? Này thằng ngu, vợ anh không muốn quen chú còn đứng đó làm gì? Mau cút đi! Đúng lúc này một âm thanh mất vui vang lên. Triệu Vũ Cơ nghe được âm thanh này mà chấn động, nàng vội vàng nhìn lại, sau đó ngây người. Cuồng Lôi! Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 977, Hồ Ly Biến Thành. Cách Triệu Vũ Cơ hơn 10 mét chính là một người đàn ông hơi gầy, ăn mặc trang phục mùa hè phong phanh, vào thời điểm gió lạnh gào thét thế này làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Khi nghe được âm thanh thì nàng còn tưởng mình nghe lầm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì nàng hiểu mình không sai, nhưng dù sao nàng cũng không ngờ có thể gặp hắn ở trong này. Mày nói ai, cút đi. Hàn Tinh lại phản ứng nhanh hơn Triệu Vũ Cơ, hắn tức giận chất vấn. Nhưng Hàn Tinh vừa nói dứt lời thì cả người đã bay lên, đồng thời hắn còn nghe được một âm thanh. Là chú cút đi cho anh. Hàn Tinh ngã xuống mặt đất đau đến mức nhe răng trợn mắt, sau đó hắn bò lên rồi xám xịt chạy vào nhà, cũng không dám nói thêm điều gì. Sao cậu lại đến đây? Triệu Vũ Cơ lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng kinh ngạc mở miệng hỏi. Vợ đại yêu tinh, chị đột nhiên không thấy đâu, tất nhiên tôi phải đến tìm chị. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Hạ Thiên. Hắn do dự một lúc lâu và cuối cùng đưa ra quyết định đến đây. Thân là một người thương vợ, hắn sao có thể cho vợ đại yêu tinh đến đây một mình? Cậu! Sao cậu tìm đến đây được? Triệu Vũ Cơ vẫn không nghĩ ra, nàng đến đây cũng không nói cho Hạ Thiên biết, cũng không nói cho bất kỳ người nào khác. Trước đó chính nàng cũng không muốn đến đây, hoàn toàn là lúc vô tình có ý nghĩ muốn đi mà thôi. Hạ Thiên sao có thể tìm được nàng? Vợ đại yêu tinh, chỉ cần chị nhớ đến tôi, dù chị ở đâu, tôi cũng có thể tìm đến chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Vũ Cơ chợt hoài nghi, người này chẳng lẽ đặt thiết bị truy tìm trên người mình. Nhưng Triệu Vũ Cơ cũng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, Dù Hạ Thiên có bản lĩnh thừa lúc nàng không chú ý mà đặt thiết bị truy tìm, nhưng nàng khẳng định có thể phát hiện ra. Hơn nữa, theo nàng được biết thì lưu manh kia hầu như không hiểu các công cụ công nghệ cao, là một gà mù công nghệ, sao có thể biết sử dụng thiết bị như vậy. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Triệu Vũ Cơ, hắn dùng giọng không quá vui nói: "Vợ đại yêu tinh, chỉ cứ chạy trốn như vậy là không tốt, lần sau nếu còn như vậy, tôi sẽ đánh mông." Triệu Vũ Cơ định phản bác, nhưng nàng lập tức nhịn được. Nàng còn nhớ rất rõ, người này đã từng đánh mông mình, đó cũng là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta đánh đòn, ấn tượng có thể nói là rất khắc sâu. "Ngày mai tôi sẽ leo núi Thanh Phong Sơn, bây giờ muốn đi ngủ, chỗ này hình như vẫn còn một giường, cậu có thể ở lại." Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng mở miệng nói một câu: "Vợ đại yêu tinh, hình như mỗi phòng đều có người." Hạ Thiên dùng giọng nghi ngờ nói: "Có người?" Triệu Vũ Cơ giải thích phương pháp cư ngụ ở đây cho Hạ Thiên biết. Hạ Thiên định ngủ lại ở nơi đây, nhưng khi hắn biết cách được gọi là giường trống chính là ngủ với hai tên đàn ông khác, điều này làm hắn không hài lòng. "Vợ đại yêu tinh, chúng ta đổi chỗ thôi, chúng ta ở cùng một chỗ." Hạ Thiên đề nghị nói. "Không được." Triệu Vũ Cơ từ chối ngay. "Tóm lại chỉ ở đây thôi, cậu thích ở đâu thì cứ tự nhiên." "Vợ đại yêu tinh, không bằng chúng ta quay về huyện Mộc Dương thôi." Hạ Thiên suy nghĩ, hắn có một ý nghĩ khác. Tuy nơi này cách trung tâm huyện Mộc Dương vài chục km, nhưng với tốc độ của hắn thì chạy về không mất bao lâu. Bây giờ mà trở về thì vẫn còn cơ hội ở cùng với vợ đại yêu tinh trong biệt thự. "Tôi đã nói ngày mai sẽ leo núi." Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Nàng thật sự không biết trong đầu Hạ Thiên nghĩ những thứ gì, trời đã tối đen mà còn muốn đi về trung tâm huyện Mộc Dương sao. "Vợ đại yêu tinh, Thanh Phong Sơn cũng không có gì vui mà leo lên, cũng không bằng chỉ về nhà bơi lội." Hạ Thiên ra vẻ tận tình khuyên nhủ Triệu Vũ Cơ. "Chỉ là mỹ nhân ngư biến thành, cũng không phải hồ ly tinh biến thành, sao phải đi leo núi?" "Cậu mới là hồ ly biến thành." Triệu Vũ Cơ không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hắn nói gì vậy? "Đây không phải lén gọi nàng là hồ ly tinh sao?" Hạ Thiên nghiêm trang trả lời: "Vợ đại yêu tinh, tôi không phải hồ ly tinh biến thành. Em Vũ Cơ, em có đi ngủ không?" "Ủa, đây là... vị này là bạn trai của em sao?" Tô Tô chạy từ bên trong ra, sau đó nàng phát hiện ra Hạ Thiên mà không khỏi ngẩn ngơ. Nàng mở miệng hỏi: "Không phải, là vệ sĩ của tôi." Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói: "Là cận vệ." Hạ Thiên bổ sung hai chữ, sau đó nhanh chóng giải thích: "Là loại cận vệ đến tối cũng ngủ ngay bên cạnh." Tô Tô chợt sững sờ, cận vệ mà buổi tối ngủ ngay bên cạnh, đó không phải là chồng sao? "Đừng nghe cậu ta nói bậy." Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng đi vào trong phòng. "Đi thôi, chúng ta đi ngủ." Triệu Vũ Cơ nhanh chóng vào nhà, Tô Tô dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hạ Thiên vài lượt, sau đó cũng nhanh chóng chạy vào. Vì bên ngoài quá lạnh nên vừa vào phòng thì Tô Tô lập tức lấy chăn mền phủ lên người, sau đó nàng tò mò hỏi: "Này, rốt cuộc hắn là gì của em? Sao hắn có thể tìm được em?" "Chị đừng hỏi, tôi cũng không biết vì sao hắn tìm được đến đây." Triệu Vũ Cơ không muốn nhắc đến vấn đề này. "Này, có phải cậu ta đang theo đuổi em không? Chị thấy người này khá tốt, tuy không quá tuấn tú nhưng rõ ràng chạy đến tận đây tìm em, coi như có tình có nghĩa." "Em Vũ Cơ, nghe chị nói này, loại đàn ông này là hiếm có được, cần phải quý trọng." Tô Tô tỏ ra có chút hâm mộ Triệu Vũ Cơ. "Trước kia bạn trai của chị cũng từng tốt như vậy, chị nói cho em biết, nếu bây giờ hắn có thể đến tìm chị, dù hắn có vợ bé chị vẫn đến với hắn." Triệu Vũ Cơ không biết nói gì hơn, Tô Tô này nói quá dễ nhưng không biết chính xác Hạ Thiên là ai, chỉ sợ nàng sẽ không làm như vậy. Lưu Manh Hạ Thiên đến đây rốt cuộc có tình nghĩa hay không thì nàng không biết. Nhưng nếu nàng muốn theo hắn thì còn chưa thể tính là vợ bé. Nhưng chị em Triệu gia nhà nàng lại bị một mình hắn ăn sạch, đúng là quá mức. Cũng không biết tối nay Lưu Manh ngủ ở đâu. Khoảnh khắc này Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng, Lưu Manh kia không phải chạy vào cùng ngủ với nàng đấy chứ. Với vũ lực của hắn thì nàng khó thể nào kháng cự. Nếu hắn thật sự tiến vào, có phải kế hoạch của nàng sẽ áp dụng sớm? Khi Triệu Vũ Cơ lo lắng đến vấn đề này thì Hạ Thiên thật sự cũng nghĩ đến điều này. Vợ đại yêu tinh không cùng ngủ với hắn, đem ra hắn chỉ ngủ một mình mà thôi. Nhưng đối với hắn thì còn có một lựa chọn tốt hơn. Bây giờ hắn chợt sinh ra một xúc động, đó chính là muốn chạy lên Thanh Phong Sơn tìm thần tiên tỷ tỷ. Á! Một tiếng thét chói tai vang lên phá nát không gian đêm tối yên tĩnh. Cứu mạng, có ai không chết người? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 978: Án mạng nơi sơn thôn. Sơn thôn kiểu này thường cực kỳ vắng vẻ, trời tối đi là cực kỳ yên tĩnh, không ồn ào như trong thành phố, tối đa cũng chỉ có những tiếng gió thổi vù vù mà thôi. Bây giờ đột nhiên có người phát ra tiếng kêu gào, tiếng kêu là rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, vì vậy mà sơn thôn yên tĩnh chợt mất đi ý cảnh. Lúc này 10 gia đình phủ cận bắt đầu vang lên những âm thanh náo động, chưa đến một phút sau đã có người đi ra khỏi cửa rồi chạy về phía phát ra âm thanh. Thôn Thanh Phong thật sự có thể nói là một thôn ít dân nhất huyện Mộc Dương, nơi đây tổng cộng chưa có đủ 100 gia đình, hơn nữa những năm gần đây có nhiều người chuyển ra ngoài, vì vậy thực tế thì nhân số còn lại trong thôn chỉ khoảng vài trăm người. Hơn nữa trong số đó người già chiếm đa số, sau đó là con gái và con trẻ, những đàn ông trưởng thành dưới 40 phần lớn đều đã ra ngoài. Tuy thôn này có không ít người già nhưng cũng rất ít khi có người chết, vì những cụ già trong thôn thường có tuổi thọ tương đối cao. Những cụ 70-80 tuổi vẫn có vẻ tương đối khá, có thể ăn ngủ và thậm chí là lên núi đốn củi. Vì vậy đối với một sơn thôn như thế, chuyện có người chết là tương đối lớn. Lúc đầu người ta còn tưởng rằng chỉ là người già chết đi, tưởng người nào đó sinh bệnh chết mà thôi. Nhưng đến khi bọn họ chạy vào đến nơi thì phát hiện sự việc không như bọn họ suy đoán. Vì người chết không phải là chết già mà bị giết chết, nói đơn giản thì nơi đây đã xảy ra án mạng. Hơn 10 phút sau đã có vài chục người vây quanh một ngôi nhà mái ngói tường đỏ. Trong căn nhà này có 7 gian, nhìn qua có vẻ là khá lớn. Thật ra người trong thôn Thanh Phong này đều biết đây là căn nhà tốt nhất trong thôn. Thôn Thanh Phong là nơi không tiện giao thông, đừng nói là thôn nhân thường nghèo khó, dù có tiền cũng chưa chắc có thể đưa thép và xi măng đến đây xây nhà. Vì vậy nơi đây phần lớn là nhà gạch mái ngói. Gạch cũng được thôn dân tự nung, phần lớn chỉ là loại đất không được tốt ở trên núi. Có thể nói là trong thôn chỉ có một căn nhà duy nhất có gạch màu đỏ. Đây là căn nhà của Dương Tiểu Tiến và vợ là La Mẫn, còn có 4 con, 3 nữ 1 nam. Nhưng Dương Tiểu Tiến rất ít khi ở nhà, vì phần lớn thời gian hắn đều làm công ở bên ngoài, ở nhà chỉ là La Mẫn và 4 đứa bé. Trong đám trẻ thì đứa lớn nhất là một cô bé 12 tuổi, hai cô bé khác theo thứ tự là 11 tuổi và 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi. Dương Tiểu Tiến và La Mẫn thật ra cũng không lớn tuổi, Dương Tiểu Tiến năm nay 30, La Mẫn cũng 30. Năm 18 tuổi La Mẫn đã sinh con, điều này cũng không hiếm thấy. Nàng lớn lên ở thôn Thanh Phong cũng xem như thanh mai trúc mã với Dương Tiểu Tiến, lớn lên càng lúc càng đẹp, bây giờ đã 30 nhưng có vẻ trưởng thành mê người. Nhưng lúc này La Mẫn lại ngồi ngây ngô, gương mặt cực kỳ hoảng sợ, mà cách nàng 1 mét chính là một người đàn ông nằm trong vũng máu, trên đầu có một lỗ thủng, nhìn qua thì thấy đã chết. Đám người lúc này không nói gì, ít nhất kẻ nhát gan cũng không dám đi vào quá gần. Người vây xem bên trong phần lớn là người trong thôn, cũng có vài du khách. Lúc này Triệu Vũ Cơ và Tô Tô cũng đến xem. Thôn trưởng đến. Chú Bính. Lúc này đám người chợt sao động, một ông lão tóc bạc lưng còng đi đến, chính là trưởng thôn Thanh Phong, Dương Bính Quốc. Có chuyện gì xảy ra? Dương Bính Quốc nhìn người đàn ông trong vũng máu, lão khẽ nhíu mày. Ai làm? Mọi người không trả lời, thật ra bọn họ đều không cần trả lời, vì thực tế, ngoài người đàn ông nằm trong vũng máu thì bên cạnh còn có một người đàn ông đứng đó với bàn tay dính máu. Người đàn ông này có hơi đen, cũng hơi gầy, không cao, trên tay còn cầm một cây chùy sắt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì rõ ràng chùy sắt trong tay vừa tiếp xúc thân mật với đầu của người đàn ông kia. Người trong thôn ai cũng biết người đàn ông cầm chùy sắt, vì hắn chính là Dương Tiểu Tiến, là chồng của La Mẫn, cũng chính là chủ nhân của căn nhà gạch đỏ này. Còn người đàn ông kia, bọn họ không nhận ra, có vài người đã nhận ra, hình như đây là du khách từ thành phố đến. Chú Bính, là cháu làm. Dương Tiểu Tiến lúc này mở miệng, tuy đánh chết người nhưng hắn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Cháu ở bên ngoài làm việc cực nhọc nhưng con khốn này ở nhà lại vụng trộm với kẻ khác. Nếu không ngại con cái còn nhỏ thì cháu đã đánh chết cả con này mà gian phu. Tiểu Tiến, sao cháu lại xúc động như vậy? Dương Bính Quốc thở dài. Bây giờ cháu đã giết người, cháu sẽ phải ngồi tù. Chú Bính, cháu biết, các người cứ điện thoại cho cục công an huyện, cháu sẽ chờ bọn họ đến bắt đưa đi. Trước đó cháu đã biết bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, nhưng vì con mà cháu chỉ có thể cho bọn họ đoạn tuyệt mối quan hệ, không được phép lai vãng đến đây nữa. Nhưng tiểu tử đến từ thành phố tên là Lý Sương này lại muốn mang vợ cháu bỏ trốn, còn nói không cần quan tâm đến giấy hôn thú giữa cháu và La Mẫn, không cần quan tâm đến chuyện vợ chồng gì cả. Cháu thật sự khó thể nhìn, tên khốn này chẳng những cắm sừng lên đầu cháu, hơn nữa còn muốn con cháu không có mẹ, vì vậy mà cháu cho hắn một búa chết tươi. Cháu muốn cho tên khốn này biết, đừng tưởng mình là người thành phố, đừng nghĩ mình thông minh thì cái gì cũng làm được, cháu đánh vỡ đầu hắn, hắn có thể làm được gì. Dương Tiểu Tiến nói những lời này rất bình tĩnh. Sau đó nhìn La Mẫn đang bị dọa ngồi bệt xuống đất. Tiểu Mẫn, bây giờ anh cũng không trách em không có nhiều kiến thức, bị người thành phố lừa gạt. Bây giờ tất cả đã xong, anh chỉ hy vọng em xem trọng bản thân và con cái. Sau này người thành phố sẽ xuống đây ngày càng nhiều, đừng để tâm tư dơ bẩn của bọn họ ảnh hưởng đến mình. Chính mình không có bản lĩnh thì đừng trách người thành phố chúng tôi. Đúng lúc này có một tên không biết sống chết nói: mày nói gì? Dương Tiểu Tiến rất căm tức với tên đàn ông vừa mở mồm. Thằng ngu. Tô Tô nhìn không được phải mắng một câu: tên khốn kia chính là nhà nhiếp ảnh Hàn Tinh. Tôi nói sai sao? Không giữ được đàn bà của mình chứng tỏ cậu không có bản lĩnh, bây giờ cậu giết người thật ra chẳng thể coi là hành vi anh dũng, đó chính là một hành vi dã man nhô nhược. Hàn Tinh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng tức giận chêm thêm một câu: tôi hận nhất là sử dụng hành vi bạo lực. Á! Hàn Tinh vừa mới dứt lời thì đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội, đồng thời cơ thể cũng bay hẳn lên. Cuồng lôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 979. Đã biết bỏ chạy rồi chứ? Hàn Tinh đáng thương ngã mạnh xuống đất, hắn bị đánh văng làm choáng váng đầu óc. Một lúc sau hắn mới bò từ dưới đất lên, sau đó dùng giọng căm tức nói: mày! Mày dám đánh tao? Mày còn nói lý lẽ không? Tao đâu chọc vào mày! Mọi người chợt ngây người, bên này vừa có án mạng thì bên kia lại có hai người đánh nhau sao? Tô Tô lại khẽ huýt Triệu Vũ Cơ. Này, là người đàn ông theo đuổi em. Triệu Vũ Cơ không nói gì, nàng thật ra đã sớm phát hiện người đá văng Hàn Tinh chính là Hạ Thiên, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hàn Tinh đắc tội với Hạ Thiên? Nhưng nàng rõ ràng chưa thấy tên Hàn Tinh kia làm gì với Hạ Thiên, tên kia cũng không còn quấn lấy nàng, nếu nói theo lý thì không chọc vào Hạ Thiên mới đúng. Thằng ngu, anh là kẻ không bao giờ nói lý lẽ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hàn Tinh. Còn nữa, thằng ngu chú vừa rồi mới chọc vào anh, bây giờ lại nói hận nhất kẻ sử dụng bạo lực, anh lại thích bạo lực, chú không phải hận anh sao? Chú hận anh, tất nhiên anh sẽ cho chú ăn đòn. Mày. Hàn Tinh tức tối đến mức thiếu chút nữa đã ói máu, đám người bàng quan cũng không biết nói gì hơn, lý do đánh người của đối phương có thể nói là quá hùng mạnh. Mày cái gì mà mày? Cút đi cho anh, nếu không vì chú quá ngốc thì anh đã cho chú lên dĩa rồi, nếu bây giờ còn chưa đi, anh sẽ cho chú đi theo tên kia cho đỡ buồn. Hạ Thiên bất mãn nói. Đi theo tên kia. Hàn Tinh vô thức nhìn Lý Dương đang nằm trong vũng máu. Khoảnh khắc này hắn đã sợ. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng không dám. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó xoay người xám xịt bỏ đi. Đúng là ruột nhát gan. Tô Tô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Tinh. Người này là ruột nhát gan mà hết lần này đến lần khác lại muốn gây chuyện, đúng là quá ngốc, nên về nhà cho rồi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng đi đến trước mặt Dương Tiểu Tiến, hắn khẽ vỗ vai đối phương. Này, tôi giúp anh, có người cướp vợ anh, tất nhiên anh phải xử lý hắn, khốn nổi bây giờ người đã chết, an hơ cơ o, nơi ở đây chờ ngồi tù, đúng là quá ngốc, anh không biết chạy trốn sao? Sao? Dương Tiểu Tiến chợt ngây người, hắn giống như không biết Hạ Thiên muốn làm gì, mà đám người vây quanh cũng không biết Hạ Thiên cuối cùng đang làm trò gì. Tôi nói anh quá ngốc, giết người cũng không biết lén lút một chút sao? Khốn nổi xong việc lại đứng đây chờ người đến bắt, đúng là quá ngốc, nếu bây giờ anh không chạy, đợi đến khi bị bắt lại sẽ có nhiều người đến cướp vợ hơn, đến lúc đó anh không thể nào báo thù được. Nếu bây giờ anh bỏ chạy, sau đó có người đến cướp vợ thì anh còn có cơ hội ra tay trả thù, đơn giản vậy mà nghĩ không ra, hèn gì vợ bị người ta cướp mất. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Tiểu Tiến. Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, nói chuyện với kẻ ngốc thật sự quá lao lực. Hạ Thiên nói đi là đi, chỉ nháy mắt đã chạy mất, ngay cả Triệu Vũ Cơ cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Này, em Vũ Cơ, người này là một nhân vật nguy hiểm đấy. Tô Tô lúc này nhìn không được phải nói. Triệu Vũ Cơ không nói gì, trong lòng lại tỏ ra tán thành, Hạ Thiên nào chỉ là nguy hiểm mà thôi, phải nói là cực độ nguy hiểm. Dù hung thủ đã nhận tội nhưng án mạng đã phát sinh cũng làm cho du khách từ bên ngoài đến cảm thấy bất an, một số người thậm chí còn cảm giác được người trong thôn sinh ra địch ý với mình. Dù lần này Dương Tiểu Tiến là hung thủ giết Lý Dương từ trong thành phố đến, nhưng thôn dân thấy nếu không phải người thành phố làm chuyện vô đạo đức là cướp vợ của Dương Tiểu Tiến thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại không ít người phát hiện ra một vấn đề, bọn họ đã không còn cảm giác được sự nhiệt tình của thôn dân. Mà Triệu Vũ Cơ cũng phát hiện ra một vấn đề, sơn thôn ngăn cách với bên ngoài đã bị thế giới bên ngoài xâm nhập, đợi đến khi chỗ này thật sự bị khai phá du lịch thì không còn là sơn thôn nữa rồi. Hạ Thiên đến cộng thêm một vụ án mạng làm cho Triệu Vũ Cơ ý thức được dù đến đây cũng không thể nào an tĩnh. Nguyện vọng giải sầu của nàng trước đó xem ra hoàn toàn thất bại. Một buổi tối Triệu Vũ Cơ cũng không ngủ ngon, sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm, thời tiết âm trầm, nhiệt độ lại giảm. Này, lạnh quá, hôm nay có lẽ không có mặt trời, chúng ta có nên leo núi không? Tô Tô thấy Triệu Vũ Cơ ra khỏi cửa thì cũng chạy theo, sau đó lạnh đến mức run rẩy. Leo núi sẽ không còn cảm giác lạnh. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, rõ ràng nàng vẫn muốn leo núi. Được, chúng ta ăn sáng trước, sau đó leo núi. Tô Tô hiểu ý Triệu Vũ Cơ, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định làm việc theo kế hoạch ban đầu, leo núi Thanh Phong Sơn. Bữa sáng là món mì, hai người mỗi người một tô, sau đó chuẩn bị một lúc và xuất phát về hướng Thanh Phong Sơn. Sau khi đi được nửa giờ thì cả hai đến chân núi Thanh Phong Sơn. Chị nghe nói đi sơ, sơ quy, quy, u, o, nơ, gơ, này là thoải mái nhất. Trước đó chị đã đến đây một lần nhưng chưa thử leo lên. Tô Tô nói với Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khi đi đến chân núi Thanh Phong Sơn thì nàng thấy hình như ngọn núi này cao hơn, một ngọn núi cao như vậy mà trước nay không ai biết, điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Đúng rồi, người đàn ông kia sao chưa xuất hiện? Cậu ấy đã theo đuổi em đến tận đây, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Tô Tô tò mò hỏi. Em không biết. Triệu Vũ Cơ trả lời, thật ra nàng có hơi buồn bực. Tối qua nàng lo lắng Hạ Yên sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng hắn thật sự không xuất hiện. Hơn nữa từ sáng đến giờ cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu, cũng không biết tối qua hắn ngủ ở đâu, chẳng lẽ trời lạnh như vậy mà hắn ngủ ngoài trời sao? Đúng rồi, khi vừa ăn cơm xong thì chị nghe dì Trương nói, tên giết người Dương Tiểu Tiến tối qua đã bỏ chạy từ lúc nửa đêm. Tô Tô nghĩ đến một việc. Người đàn ông kia rõ ràng kỳ quái, người ta chuẩn bị tự thú nhưng cậu ấy lại khuyên nên bỏ trốn. Ôi, em phải cẩn thận đấy nhé, chỉ cảm thấy nếu em mà không thích hắn, sợ rằng hắn có thể cũng áp dụng phương pháp kia. Leo núi thôi. Triệu Vũ Cơ không muốn cùng Tô Tô nói về chuyện này, dù Tô Tô rất nhiệt tình với nàng cho nàng cảm giác không tồi, nhưng nàng và đối phương dù sao cũng không cùng đường. Hơn nữa có rất nhiều chuyện nàng không thể nói với Tô Tô, nàng cũng không có hứng thú bàn luận chuyện liên quan đến Hạ Thiên. Lúc này Triệu Vũ Cơ muốn biết Thanh Phong Sơn này thật sự mãi mãi không thể lên đến đỉnh sao. Cuồng lôi.